Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 362, trong lúc giằng co đánh võ mồm. Túy Phàm Trần, nghe được đối phương tự báo đội cửa Lưu Trân quả nhiên bị rung động đến. Hắn lại liếc mắt nhìn khán đài bên trên, Lạc Phi. Xác định đích thật là trước đó, trực tiếp bên trong gặp qua. Toàn bộ server người thứ nhất. Đối mặt trước đó tương đối khinh thị Cố Tiêu Tiêu thế nhưng lui về phía sau một bước. Trước thay đổi ra một cái lưỡi rộng trọng kiếm bày ra phòng thủ tư thế. Quả nhiên như vậy liền có thể làm đối thủ trước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Tiêu Tiêu thấy Lưu Trân đột nhiên thay đổi như thế cẩn thận. Hơi lộ ra nụ cười hài lòng. Tại biết rõ chính mình muốn đối chiến thực lực bảng 25 danh tình huống hả? Cố Tiêu Tiêu lúc trước ngoại trừ dùng nhiều tiền mua vũ khí tốt. Còn chuẩn bị tại giao thủ quá trình bên trong đối với đối thủ khởi xướng tâm lý chiến. Thông qua bày ra cường yếu thế lại bày ra cường chiến pháp. Làm đối thủ cảm thấy chính mình khó có thể suy nghĩ. Lấy được đối chiến bên trong quyền chủ động. Nhưng lại tại Cố Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình mở màn sách lược có hiệu quả thời điểm. Tại một mình giả lập quan chiến phòng quan chiến này chàng đối chiến Lạc Phi lại có chút giờ khóc giờ. Cười, nguyên lai tại Cố Tiêu Tiêu tiến vào đối chiến về sau. Phát hiện người xem rất ít hắn cũng đã nghĩ kỹ. Một khi nàng tại đêm nay cá nhân chiến bên trong thất bại. Lợi dụng người xem ít làm lý do an ủi nàng. Nói cho nàng, như thế ít người xem sẽ không để cho nàng sau này tham gia chiến đội thời gian chiến. Tranh dễ dàng bị nhận ra, nhưng vạn không nghĩ tới Cố Tiêu Tiêu đi lên liền tự bảo thân phận. Trực tiếp làm Lạc Phi ý nghĩ này còn chưa áp dụng liền tuyên cáo thất bại. Đương nhiên, khán đài, thượng người xem ảnh chân dung chỉ là hệ thống đối với quan chiến người chơi ảnh chân. Dùng một cái đơn giản bắn ra. Tại song phương giao chiến giao đấu lúc, khán giả đang quan chiến phòng bên trong phát ra thanh âm cũng sẽ không bị kịch bản bên trong giao. Chiến người chơi nghe được, để tránh có chiến đấu bên trong, chi chiêu, ảnh hưởng công bằng tính sự tình phát sinh. Lúc này cũng không biết Lạc Phi ý nghĩ Cố Tiêu Tiêu. Tại bày ra cường làm cho đối phương trước khai thác thủ thế lúc sau. Tiếp tục liền thay đổi ra, bình thường chu đao. Đường ngang trước người tiến hành yếu thế chiến pháp. Đao này Lưu Trân vừa nhìn thấy đao này liền bỗng cảm giác nghi hoặc. Dựa theo hắn dĩ vãng tại thương thành bên trong xem vũ khí kinh nghiệm, uy lực càng mạnh vũ khí thường thường bên ngoài quan thượng liền càng sợ diễm. Tựa như hắn tay bên trong này thanh kiếm phẩm chất đã đạt tới hoàn mỹ, vẻ ngoài liền phi thường soái khí. Tại tối hôm qua, khó khăn, độ khó kịch bản bên trong. Càng là giúp sức hắn chiến thắng cường địch. Demacia trọng kiếm loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, càng nặng kiếm có thể vì ngươi mang đến càng mạnh tổn thương. Bất quá cũng sẽ ảnh hưởng ngươi huy kiếm tốc độ, giảm xuống 30%, lực lượng thuộc tính yêu cầu. 200 điểm trở lên ghi chú, này thanh kiếm thực phong cách, thật nhiều người đều muốn dùng, hơn nữa thực lực bảng xếp hạng 25 vị Lưu Trân. Cũng không có khả năng chỉ có một kiện hoàn mỹ cấp đồ vật. Trừ ở trong tay có lực công kích vì cường, Demacia trọng kiếm, bên ngoài. Hắn trên người còn trang bị một cái phẩm chất đồng dạng vì hoàn mỹ đồ phòng ngự. Vương giả thường dùng bản giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hoàn mỹ công năng, nhưng ngăn cản, khá mạnh, trở xuống sở có thương tổn. Giảm miễn, cường, trở lên bộ phận tổn thương, nhưng đối với viễn trình vũ khí nóng giảm tổn thương hiệu quả giảm phân nửa ghi chú. Chỉ có một loại phương thức có thể để ngươi đạt được nó. Đó chính là, Lưu Trân cái này đồ phòng ngự. Hiển nhiên không có vô tình cái này, áo chống đạn, đối với Lạc Phi, xích viêm phiêu, phòng ngự hiệu. Quả tốt, bất quá hắn hiện tại đối mặt chính là Cố Tiêu Tiêu. Một khi Cố Tiêu Tiêu hướng này ném Tiểu Mộc thứ, liền không khác cho hắn gãi ngứa ngứa, sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Ta đau này làm sao vậy? Cố Tiêu Tiêu liền đợi đến đối phương đối với cái này phát ra nghi vấn. Đem đao hướng Lưu Chân có chút duỗi ra lừa hắn nói. Đao này thế nhưng là có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự hoàn mỹ cấp vũ khí. Người cũng không nên khinh thị nó. Cẩn thận đợi chút nữa trực tiếp bị nó cho đưa ra kịch bản. Phá vỡ hết thảy phòng ngự. Thân mang hoàn mỹ cấp đồ phòng ngự Lưu Chân bởi vì chủ đao là vũ khí lạnh. E ngại tâm vốn cũng không cao. Giờ phút này nghe Cố Tiêu Tiêu nói như thế khoa trương. Nếu không phải khán đài bên trên có Lạc Phi tự mình quan chiến, hắn khẳng định lập tức liền biểu thị không tin. Sau đó đối với địch nhân nhất đốn cười nhạo. Ta lừa ngươi làm cái gì? Cố Tiêu Tiêu một bên tiếp tục tại gạt, một bên vẫn như cũ đứng tại chỗ không chủ động khởi xướng tiến công. Hai người cách xa nhau chừng 20 mét khoảng cách. Cứ như vậy một mực rằng co, mà quan sát cuộc tỉ thí này mây khán giả, thì Quân không có biểu lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Tương phản, ngoại trừ mở màn liền thấy có chút giở khóc giở cười Lạc Phi. Mặt khác mây người xem thậm chí đều mặt sắc mặt ngưng trọng thấy phi thường chuyên chú. Sợ Cố Tiêu Tiêu đột nhiên phát động công kích. Bỏ lỡ hai người lần đầu tiên so chiêu xuất sắc nháy mắt bên trong. Nguyên lai, khán đài bên trên trừ Lạc Phi bên ngoài mấy chục danh người xem. Không phải Lưu Chân chiến đội bên trong thành viên, chính là cái này chiến đội bên trong thành viên hảo hữu. Phải biết, 101 cái S1 cá nhân chiến danh ngạch. Đối với ủng có mấy trăm vạn người chơi, kịch bản công viên, thật sự mà nói là quá ít. Cứ việc đêm nay khán giả có thể quan sát thi đấu chừng 50 trận. Nhưng dù sao người quan chiến số muốn xa nhiều hơn tham chiến nhân số. Bởi vì 50 trận đấu chỉ phân hai cái thời đoạn. Cho nên mà ngoại trừ thực lực bảng mười mấy người đứng đầu như vậy đứng đầu thi đấu có đại lượng là lẫm người chơi quan chiến bên ngoài. Giống như Cố Tiêu Tiêu cùng Lưu Chân thi đấu. Người xem chủ yếu cấu thành liền chính là đồng đội cùng hảo hữu hoặc thân hữu đoàn. Nói một cách khác, lúc này khán đài bên trên quan chiến mây người xem, chỉ có Lạc Phi một người là hy vọng Cố Tiêu Tiêu chiến thắng. Còn lại dùng tiền đến xem đối chiến mấy chục người, đều là muốn nhìn đến Lưu Chân thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vốn cho rằng ta ít nhất vòng thứ nhất có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Làm hai vị người đối chiến tại trong sân đấu cứ như vậy trọn vẹn rằng co 10 phút đồng hồ. Liền Lưu Chân người ủng hộ cũng bắt đầu có chút ánh mắt thư giãn thời điểm. Lưu Chân thở dài hỏi Cố Tiêu Tiêu. Người liền tính toán như vậy giơ đao vẫn luôn không đến a. Đương nhiên, Cố Tiêu Tiêu đáp lại là phi thường dứt khoát. Người có thể tại thực lực bảng xếp hạng 25. Lại cầm vũ khí tốt vẫn luôn không công tới. Ngươi cảm thấy thích hợp a? Dựa theo Lạc Phi trước đó theo diễn đàn bên trên hiểu rõ quan tuyên đối chiến quy tắc. Vô luận là cá nhân chiến vẫn là chiến đội chiến. Nếu như hai bên trong đối chiến đều trường kỳ khai thác không chủ động giao chiến sách lược, làm cho đối chiến lâu khó quyết ra kết quả, kia hệ thống là sẽ khai thác thu nhỏ lại khu vực an toàn, tình thế ép buộc hai bên giao chiến. Bất quá đối với thu nhỏ lại khu vực an toàn, thời gian hạn chế, Mộng công ty ghi chú rõ sẽ căn cứ khác biệt kịch bản tình huống tương ứng giả thiết. Cũng không có một cái hoàn toàn thống nhất tha thứ thời gian. Trước mắt chàng bên trong hai người Quân chưa phát hiện trong sân đấu có cái gì đặc thù biến hóa. Cũng không thu được liên quan tới thu nhỏ lại khu vực an toàn hệ thống nhắc nhở, cho nên rằng co kiên nhẫn cũng còn sai. Mà Lưu Chân nghe Cố Tiêu Tiêu đề thực lực bảng xếp hạng chuyện, bởi vì khán đài bên trên còn có không ít bạn tốt cùng đồng đội tại nhìn, mặt bên trên liền có chút không nhịn được, cuối cùng là cẩn thận về phía trước bước lên một bước. Lúc này khán đài bên trên đã đợi đến có chút nôn nóng, khán giả thấy Lưu Chân cuối cùng là chủ động tiến lên, đều là mừng rỡ, lộ ra chuẩn bị xem kịch vui thần sắc. Nhưng mà một bước lúc sau, Lưu Chân lại dừng lại, chỉ thấy hắn dùng kiếm che ở trước người, dùng ngôn ngữ đối với Cố Tiêu Tiêu phản kích nói: "Nhưng ngươi vẫn là Lạc Phi đồng đội đâu? Cứ như vậy co vòi, chẳng lẽ không sợ cho các ngươi đội trưởng mất mặt a?" Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.